ngốc ít mới muốn đi làm nuôi dưỡng mấy con quỷ đó. Thẩm Kỳ Niên đi bên cạnh Lục Du, nhìn nửa bên mặt nghiêng nghiêng của cậu, muốn nói lại thôi. Lục Du nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhướng mày hỏi, có chuyện gì sao? Thẩm Kỳ Niên thanh thanh cổ họng một cái, nói, ngày mai chính là ngày thứ ba, anh nghĩ anh nên yêu cầu nuôi dưỡng một chút. Lan, nuôi dưỡng mẹ anh chứ nuôi dưỡng. Lục Du tức giận mắng Thẩm Kỳ Niên một câu xong liền bước nhanh về phía trước. Thẩm Kỳ Niên xoa mũi một phen, đang nghĩ coi có nên làm cho Lục Du đứng hình trước không thì thấy Lục Du ở phía trước bất ngờ quay người lại. Đừng có nghĩ cường đoạt, về đi rồi cho anh. Thẩm Kỳ Niên bị chọc thủng ý tưởng nhưng tâm tình lại không tồi, an tĩnh bay bay phía sau Lục Du. Hai người một quỷ đi không bao lâu liền gặp được Tiểu Tả cùng với Cao Hán đang đứng ngóng chờ trợ giúp. Thấy mọi người không có việc gì, lúc này trái tim của hai người Tiểu Tả mới trở về vị trí cũ. Mưa càng lúc càng lớn, có xu thế sẽ thành mưa to. Cao Hán vẫn luôn cau mày không buông, thúc giục mấy người còn lại mau chóng xuống núi. Trời mưa lớn như vậy, sợ là sẽ có phiền toái. Cao Hán đoán không sai. Mấy người Lục Du vừa về đến nhà liền nghe từ phía sau truyền đến một trận âm thanh trầm đục. Đây là, sạt lở núi, Cao Hán nói xong liền trấn an mọi người. Nơi này của chúng ta địa thế cao sẽ không có việc gì thế nhưng lâm trường phía trên kia phòng chừng đã xảy ra chuyện rồi. Lục Du nghe nói thế, nhịn không được liền liếc nhìn Thẩm Kỳ Niên. Đối phương trên mặt là biểu tình ác liệt dường như là đang tự hỏi gì đó. Phía trên núi ngoài trừ lâm trường ra, còn lại chính là nghĩa trang Thẩm gia. Mộ phần của Thẩm Kỳ Niên cũng ngay tại trên đó, cũng không biết trận sạt lở đất đá này có thể ảnh hưởng gì tới mộ địa không. Buổi tối trước khi đi ngủ, Lục Du tâm không cam tình không nguyện bị Thẩm Kỳ Niên hút một ngụm dương khí. So với mấy lần trước, trình độ hút dương khí của Thẩm Kỳ Niên giờ được nâng cao không ít rồi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy người nọ vô ý mút môi của mình, Lục Du lập tức xù lông. Anh đang làm gì đó? Thẩm Kỳ Niên vẻ mặt thản nhiên, anh đang hút dương khí đó. Phi, hút dương khí thì hút đi, liếm cái gì mà liếm? Giống như biết Lục Du đang oán Thẩm, Thẩm Kỳ Niên vô cùng nghiêm túc giải thích. Anh chỉ muốn trong quá trình này cũng tận lực khiến cho em thoải mái một chút. Lục Du nhịn không được thầm phun tào, cũng không phải làm tình tiền diễn cái giám á, cậu vươn tay kéo áo Thẩm Kỳ Niên qua lau lung tung trên miệng một hơi. Lau xong rồi, trong lòng lại thầm tính toán nghĩ biện pháp nhanh chóng đào mộ phần lên tìm được thi thể, sau đó tiễn bước hàng này đi. Lục Du không ngờ là không đợi cậu nghĩ ra biện pháp, người trông coi nghĩa trang Thẩm gia đã tự mình tìm tới cửa. Cách chương.